Trung cực toàn năng học sinh, chương 312, thôi diễn phân thân, góc truyện audio.com, thôi diễn phân thân, gạch nối. Đến nhìn gian phòng các cô đi, Diệp Hạo lúc này đứng lên tới nói. Ngay lúc ba nữ đang chọn cho mình phòng ngủ, Diệp Chí Quốc kéo Diệp Hạo đến một bên. Ta nói con tiểu tử này là chuyện gì xảy ra a? Cái gì chuyện gì xảy ra? Đường Phiên Phiên đâu? Phiên Phiên về nhà ăn Tết a? Vậy cái này ba nữ lại là chuyện gì xảy ra? Cha có thể coi các nàng là bằng hữu của con? Cái gì mà có thể coi? Phiên Phiên biết rõ các nàng a? Thực đúng, loại sự tình này con làm sao có thể bậy cha? Được rồi, đúng rồi, con có phải hay không thắng tên Di Quốc Mitsuru kia 11 ức? Đúng vậy à, có thể cho cha mượn năm 2.000 đến 3.000 vạn không? Cha muốn làm cái gì? Cha nghĩ đầu tư phòng địa sản, con sẽ chuyển 1 ức cho cha. Cái này không ảnh hưởng đến con chứ? Đúng rồi, cha có biết thu mua trực tuyến không? Mua hàng trực tuyến nổi tiếng như thế cha làm sao có thể không biết? Diệp Chí Quốc nói khẽ. Cha cũng đã nhiều lần mua hàng trực tuyến, đúng rồi, bọn chúng thanh toán hệ thống thuận tiện, ngay cả giao dịch hiện tại đều dùng tiền ảo à. Vậy cha biết công ty Internet này là của ai không? Diệp Hạo tủm tỉm hỏi. Diệp Chí Quốc sắc mặt không khỏi biến đổi nói. Con sẽ không phải nói với ta công ty này là của con à. Công ty này chủ tịch là Phiên Phiên. Phiên Phiên, Diệp Chí Quốc giật nảy mình. Con không có gạt cha à. Con gạt cha làm cái gì? Công ty Internet này có giá trị hiện tại là 300 ức đô la Mỹ, rất nhiều đại lão đều dự đoán công ty Internet này sẽ lên tới ngàn ức. Diệp Chí Quốc hiện tại cũng không phải cái gì đều không biết, hắn rất rõ ràng Đường Phiên Phiên sáng lập công ty Internet này có bao nhiêu sức ảnh hưởng. Cha biết rồi à, cha có biết không, rất nhiều người dự đoán Đường Phiên Phiên tương lai rất có khả năng trở thành người giàu nhất Hoa Hạ. Ừ, cái này con không lo lắng Phiên Phiên, Diệp Chí Quốc chưa nói hết lời nhưng cũng biểu đạt ý rất rõ ràng. Cha à, cha nghĩ nhiều rồi. Diệp Hạo nói đến đây liền móc điện thoại di động ra nói. Số tài khoản ngân hàng của cha là số điện thoại di động của cha sao? Ừ, con chuyển tiền qua cho cha. Diệp Hạo thanh âm rời xuống Diệp Chí Quốc điện thoại liền vang lên, tiếp đó hắn thấy trong tài khoản của mình đã nhiều hơn 1 ức. Cha à, nếu cần tiền cứ nói thẳng, con rất nhiều đây. Diệp Hạo hướng về Diệp Chí Quốc trừng mắt nhìn nói. Không sợ nói cho cha con ở Ma Đô cũng có sản nghiệp riêng, mỗi ngày đều thu nhập 100 vạn trở lên. Cái gì sản nghiệp, chờ cha đến Ma Đô con mang người đi dạo chơi. Vậy cha năm sau liền đi. Tốt, đúng rồi, Diệp Hạo, ngân châm diểm huyệt chi thuật của con là thật hay giả? Thật, còn tin tức trên diễn đàn dưa tin, đều là thật, không có nói quá sự thật. Không có, dạng này có phải hay không phô trương một tí? Sẽ không, được rồi, Diệp Chí Quốc lại không hỏi quá nhiều. Sau đó Diệp Chí Quốc liền cùng Quách Tú thông báo một tiếng về thân phận của ba nữ. Quách Tú ngôn từ cũng là nói rất nhiều, một nhà cho tới đêm khuya mới có thể ngủ. Diệp Hạo trở lại gian phòng của mình, sau đó liền bắt đầu thôi diễn phân thân quyết. Dựa theo phân thân quyết nói đến thông thiên cảnh thì phân thân quyết sẽ còn tấn thăng, đến lúc đó Diệp Hạo phân thân số lượng sẽ đạt đến 27 tôn. Mà lúc này Diệp Hạo phân thân quyết cũng đạt đến đại. Góc truyện audio.com thành, không, phân thân quyết khẳng định còn có thể thôi diễn. Hắc Long năm đó làm không được không có nghĩa là hắn không làm được. Diệp Hạo tin tưởng bản thân hiện tại tư chất so với Hắc Long cao hơn, lại tăng thêm Diệp Hạo còn có ngộ đạo nguyên thạch, hắn liền không tin không thôi diễn được tiếp phân thân quyết. Một đêm thời gian Diệp Hạo phân thân quyết thuận lợi tăng lên đến giai đoạn thứ 3, theo đó Diệp Hạo tâm thần khẽ động 27 tôn phân thân liền xuất hiện bên chóp phòng. Diệp Hạo mệnh lệnh 27 tôn phân thân này tuần tra Ma Đô, Giang Nam cùng hai tòa thành thị. Diệp Hạo 27 cái này phân thân dù chỉ có Diệp Hạo 3 thành chiến lực thế nhưng 27 tôn phân thân vẫn như cũ có thông thiên sơ kỳ thực lực, mà thông thiên cấp thực lực dù là ở tu đạo giới đều không thiếu. Đến buổi sáng 8 giờ thời điểm Quách Tú liền lên lầu muốn kêu Diệp Hạo rơi giường. A gì, Diệp Hạo hiện tại chính là đang tu luyện, không được bất luận kẻ nào cũng quấy rầy. Thanh Thanh nói khẽ, tu luyện, Quách Tú khẽ giật mình nói. Quách Tú loáng thoáng mà biết rõ Diệp Hạo giống như tu luyện, bởi vậy nghe được Thanh Thanh sau liền không dám quấy nhiễu nữa. Quách Tú là không hiểu tu luyện, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy sự việc nàng vẫn là biết rõ tu luyện không thể bị quấy rầy. Xuống lầu Quách Tú liền đem chuyện này nói ra Diệp Chí Quốc cô để mọi người đừng đi quấy rầy Diệp Hạo. Để người trong nhà rõ chuyện, Diệp Hạo đột nhiên nắm giữ nhiều năng lực như vậy chắc chắn có kỳ ngộ. Bởi vậy khi Quách Tú nói cho chồng nghe việc Diệp Hạo đang tu luyện, ông cũng cảm thấy bình thường. Ngay lúc Diệp Hạo cảm ngộ phân thân quyết, Trương Lan đã mang theo lễ vật đến bái phòng. Trương Lan có thể trở thành đệ nhất giáo hoa của Đại học Trung Y cũng không đơn giản chút nào. Quách Tú nhìn thấy cô gái thanh tú, trong lòng mừng rỡ đồng thời cũng âm thầm lo lắng. Con trai có số đào hoa quá thịnh a. Những lời Trương Lan nói làm người khác rất ưa thích, cô lại rất tận lực nịnh hót Quách Tú, bởi vậy hai người trò chuyện rất vui vẻ. Trương Lan, cha mẹ của con làm nghề gì vậy? Quách Tú nhẹ giọng hỏi. Muốn hỏi ra thế mình hừm, không thể không nói, một câu hỏi tùy ý của Quách Tú khiến Trương Lan suy nghĩ rất nhiều. Cha cháu làm ở cục quốc thế, còn mẹ đang làm cho cục dân chính ạ. Trương Lan trả lời, đều là nhân viên công chức à? Quách Tú khẽ giật mình. Nếu như trước đó Quách Tú sẽ cảm thấy gia thế Trương Lan rất tốt, bất quá bây giờ tầm mắt bà lại đề cao không ít rồi. Cái khác không nói, vẻn vẹn việc ông chồng mình có mấy ngàn vạn tệ tài sản, bởi vậy coi như gia cảnh cao bình thường, Quách Tú cũng không để trong mắt. Lại càng không phải nói chuẩn con dâu Phiên Phiên của bà đã có mấy chục tỷ trong tay. Quách Tú có thể cảm giác được Trương Lan rất yêu thích Diệp Hạo. Nhưng bà đã sớm nhận định Đường Phiên Phiên trở thành con dâu của mình. Kết giao bằng hữu có thể, yêu đương thì coi như xong. Hai người hàn huyên một hồi, Diệp Hạo mới đi xuống lầu. Trương Lan đến à? Ừ, vừa mới đến. Trương Lan vội vàng đứng lên. Cứ ngồi, đừng khách khí. Diệp Hạo ngồi xuống nói chuyện phiếm cùng Trương Lan. Trò chuyện một lúc, điện thoại Diệp Hạo vang lên. Hiểu Minh, cậu còn nhớ vị chấp pháp sứ địa phủ kia không? Nhớ chứ, căn cứ giám sát của tôi, vị kia đã đến Giang Nam thị. Cái gì? Sắc mặt Diệp Hạo không khỏi thay. Góc chuyện audio.com, đổi, không phải anh nói muốn điều tra mệnh tinh cần một đoạn thời gian sao? Cái này, luôn có một chút tình huống đặc thù, không phải sao? Hiểu Minh không ý tư nói. Diệp Hạo còn định nói thêm cái gì đã cảm thấy một đạo ánh mắt từ xa khóa bản thân mình lại. Con đi ra ngoài một chuyến. Diệp Hạo vừa nói xong đã biến mất trong thần sắc chấn kinh của Quách Tú. Cách chương.